Kiều Kiều Sư Nương, chương 783, Trộm Long Chuyển Phượng, khóc chuyện audio.com, tính tên cửa hiệu Tân Phong. Giờ phút này đèn đuốc huy hoàng, nhưng là mỗi người sắc mặt đều vẻ mặt nghiêm trọng, nơi này không có ngoại nhân, chính là cách vách tân nương phòng đều bị thanh không. Hạ nhân lại rời xa này hậu viện Tân Phong, tứ bà nội Lương Tương Đàn, đại nương Lưu Thi Hủy, nhị nương Quách Lăng Phương, tam nương Lý Gia Băng, tứ nương Bạch Phương Mai, ngũ nương Trần Diễm Quỳnh, còn có Lăng Phong cùng ngã ngồi ở Quách Lăng Du. Tổng cộng 8 người, mỗi người trong lòng đều ở nhanh chóng chuyển động. Mỗi người trong lòng suy nghĩ cũng không giống nhau. Loại này cấp bậc gia đình hội nghị, có thể nói là toàn phong bế. Thậm chí ngay cả Lục Nương, Thất Nương Trầm Hương Quân, Trầm Hương Lan cũng chưa tham ngộ cùng. Quách Lăng Phương nhìn đến chính mình muội muội thay thế Quách Vũ Tình trở thành tân nương thời điểm, nàng đều rất là kinh dị. Thực hiển nhiên, nàng cũng không biết sẽ phát sinh tình huống như vậy. Lăng Phong làm cho Quách Lăng Du tự mình đem sự tình toàn trải qua chi tiết bẩm báo. Sự tình trải qua liền cùng Lăng Phong phía trước phỏng đoán giống nhau. Quách Vũ Tình đào hôn là vì cùng người khác tư định chung thân. Mà Quách Lăng Du bởi vì yêu vương cầu phúc, cho nên nguyện ý đỉnh bao. Mà các nàng hai cái làm chuyện này, đối sở hữu mọi người che giấu. Thậm chí Quách gia mọi người không biết, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Phúc Nhi, sự tình nếu đã muốn như vậy, dù sao ngươi cùng Lăng Du cũng là yêu nhau, không bằng chấp nhận. Quách Lăng Phương cái thứ nhất đưa ra đề nghị, liền cùng Quách Lăng Du phía trước nói giống nhau. Lăng Phong không ngại đem phía trước cùng Quách Lăng Du nói trong lời nói lặp lại một lần. Bởi vì này dạng tài năng làm cho hiện trường sở hữu nhân càng thêm nhận thức đến sự tình tầm quan trọng. Cũng liền càng có thể đạt thành mục tiêu của chính mình. Ta yêu Lăng Du cùng hôm nay chuyện này, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta hy vọng các ngươi đều phải hiểu được. Hôm nay ta thú nhân hẳn là Quách Vũ Tình. Cái kia theo ta chỉ phúc vi hôn thê tử. Hôm nay hôn lễ là hoàng thượng tứ hôn. Là toàn thế giới mọi người biết đến sự tình, nguyên nhân cho ta chính là yêu Lăng Du, cho nên mới không thể làm ra khi quân võng thượng chuyện tình. Ta chính là yêu Lăng Du cùng các ngươi, mới không thể vi phạm cho chính mình lương tâm, chính là bởi vì ta yêu các ngươi, mới không thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Nếu dựa theo nhị nương cách nói đi làm, nếu bị dụng tâm kín đáo nhân bắt lấy này nhược điểm, sẽ không chỉ cần là ta cùng Lăng Du hai người chuyện tình. Cũng có khả năng sẽ liên lụy vương gia cùng Quách gia. Hội liên lụy cửu tộc. Đây là vừa rồi đại nương theo như lời lo lắng nhất chuyện tình. Các ngươi có hiểu hay không? Các ngươi cũng không dùng theo ta thảo luận chuyện này nếu chúng ta không nói có ai sẽ biết. Bởi vì ta tin tưởng, nếu như nhân không biết, trừ phi mình đừng làm. Lăng Phong chảm đinh tiệt tiết nói, vậy phải làm sao bây giờ? Quách Lăng Phương một chút cũng cùng Quách Lăng Du giống nhau. Ngây ngốc đương trường, Lăng Phong trong lời nói đã muốn nói được không thể tái hiểu được. Này một tầng lợi hại quan hệ, ai đều hiểu được, khi quân phạm thượng, đây là liên lụy cửu tộc tử tội. Chẳng những là vương gia nhân, Quách gia nhân càng thêm gặp trọng phạt, ta phía trước lo lắng nhất việc này. Không nghĩ tới càng là lo lắng, lại càng sẽ xuất hiện. Lưu Thi Hủy trong lòng vô cùng khẩn trương, phía sau nàng cũng cố không hơn rất nhiều. Nói, Phúc Nhi, hiện tại chúng ta chỉ có thể đem sự tình chi tiết bẩm báo đi lên. Vương gia cao thấp tài năng may mắn thoát khỏi cho nan. Đại nương, không cần, như vậy Quách gia hội gặp ngập đầu tai ương. Quách Lăng Phương nghe Lưu Thi Hủy nói như vậy. Cả người liền cùng Quách Lăng Du giống nhau, nhất thời sụi lơ ngồi vào thượng, nàng đi lại đây ôm lấy Lưu Thi Hủy đùi, không ngừng năn nỉ nói. Phía sau Bạch Phương Mai đứng ra nói, nhị nương, kỳ thật ngươi không cần đi năn nỉ đại nương, chuyện này ngươi cẩn thận nhất tưởng có thể biết lợi hại quan hệ. Chúng ta cũng không phải nói cố ý đi bỏ đá xuống giếng. Nếu chuyện này chúng ta không thể chi tiết bẩm báo hoàng thượng cùng triều đình. Chúng ta đây cùng Quách gia liền biến thành thông đồng một mạch khi quân võng thượng. đến lúc đó là Vương gia cùng Quách gia đều thoát không được can hệ. Nếu chi tiết bẩm báo, kia Vương gia vẫn là có thể bảo tồn xuống dưới. Cùng với Vương gia cùng Quách gia đang bị tội, không bằng làm cho Quách gia một mình đi gánh vác này tử tội. Huống chi nguyên bản chính là cùng chúng ta Vương gia không quan hệ chuyện tình. Đối, ta đồng ý đại nương tứ nương là cách nói. Ta cũng không có gì tư tâm. Vương gia không có khả năng bởi vì Quách gia hành vi mà bị liên lụy cửu tộc. Này cho để ý cho tình đều nói bất quá đi. Trần Diễm Quỳnh phía sau cũng tiến hành tỏ thái độ nói. Lương Tương Đàn làm bối phận tối cao trưởng bối, cũng đứng ra nói, sự tình đã muốn phi thường hiểu được, nhị nương ngươi cũng không dùng đi tranh cái cùng tranh thủ cái gì. Vô luận cái gì kết cục, Quách gia đều thoát không được quan hệ, kia làm gì yếu liên lụy đến Vương gia, chính là Vũ Tình cùng Lăng Du làm ra chuyện như vậy. Chỉ sợ Quách gia cao thấp cũng không biết tình huống như vậy hạ. Chỉ sợ Quách gia cũng là thực oan uổng, chư vị mẫu thân, đều là Lăng Du lỗi, muốn trách thì trách ta không tốt, các ngươi đem ta giao cho triều đình đi, ta một người nguyện ý gánh vác sở hữu đắc tội danh. Quách Lăng Du phía sau nói, Lăng Phong nói, Lăng Du, ngươi cũng đừng thiên chân, phía sau đã muốn không phải ngươi một người chuyện tình, không sai, loại này khi quân võng thượng chuyện tình, là lớn nhất kiêng kỵ. Lưu Thi Hủy thở dài nói, tưởng một chút như thế nào xử lý đi, muốn hay không trước tiên báo cho biết một chút Quách gia. Có thể giữ lại một chút hương khói cũng tốt, thông chi Quách gia, kia, chúng ta đây không phải là chi pháp phạm pháp sao, kia nhưng là tội thêm nhất đẳng. Trần Diễm Quỳnh nói, kia cũng không thể mắt thấy Quách gia cao thấp bị liên lụy cửu tộc đi. Lưu Thi Hủy nói, nhị nương, ta còn có một biện pháp cứu lại Quách gia. Lăng Phong phía sau mới đem kế hoạch của chính mình nói. Phúc Nhi, ngươi có biện pháp nào? Quách Lăng Phương đi đến Lăng Phong dưới chân, ôm hắn đùi nói. Lăng Phong nói, nhị nương, ngươi đứng lên, mặc kệ thế nào, ngươi đều là của ta nhị nương. Lăng Du nếu đã muốn theo ta bái đường thành thân, nàng cũng đã muốn là của ta nương tử. Kia Quách gia chuyện tình, ta không thể không quản. Phúc Nhi, ngươi thật sự có thể cứu Quách gia từ trên xuống dưới mọi người một mạng sao? Quách Lăng Phương lo âu hỏi, cứ việc chính mình đã muốn là Vương gia tức phụ, nhưng là dù sao chính mình thủy chung là họ Quách, máu chảy xuôi là sẽ không thay đổi. Bởi vậy đối nàng mà nói, Quách gia vận mệnh sẽ cùng chính mình vận mệnh giống nhau. Lăng Phong nói, đầu tiên, ta là có miễn tử kim bài, Vương gia tương đối là an toàn, ngươi hiện tại lập tức trở về, đem Quách gia chưa xuất giá thiên kim các tiểu thư toàn bộ gả đến Vương gia đến. Nếu Quách gia thật sự xảy ra chuyện, như vậy các nàng vẫn là có thể mạng sống, bởi vì các nàng trên danh nghĩa đều là ta Vương cầu phúc thê tử. Đối, điểm này vẫn có thể xem là được không? Bạch Phương Mai Tán Dương nói. Nghĩ rằng chính mình con phía sau còn không quên võng lạc thiên hạ mỹ nữ. Bất quá ngươi cũng đề không ra rất tốt biện pháp giải quyết. Đây là có thể biện pháp giải quyết chung tốt nhất biện pháp. Phúc Nhi, này chỉ có thể giải quyết Quách gia các tiểu thư mạng sống mà thôi. Cũng không thể giải quyết Quách gia khi quân võng thượng liên lụy cửu tộc a. Trừ lần đó ra, còn có thể có khác biện pháp sao? Quách Lăng Phương đã muốn khóc không thành tiếng hỏi, nhị nương, cơm yếu một ngụm ăn, chúng ta cũng là trước làm tối phá hư tính, sau đó tái đồ tốt nhất biện pháp giải quyết, sau đó tại đây cái thời gian lý, chúng ta bao gồm Quách gia yếu toàn lực ứng phó đi tìm Quách Vũ Tình. Nhất định phải ở trong vòng 3 ngày đem nàng đưa đến Vương Phủ đến theo ta thành thân. Này cũng là ta phía trước vì cái gì yêu cầu Quách gia sở hữu chưa xuất giá thiên kim tiểu thư gả cho của ta nguyên nhân. Bởi vì đều gả nhập đến, đối ngoại cũng có công đạo, mọi người cũng không biết đỉnh bao khả năng, bằng không đột nhiên trong phủ xuất hiện 2 cái Quách gia nương tử. Bên ngoài biên ngươi không thể giải thích vấn đề này, Lăng Phong nói, tại đây tam thiên thời gian lý, các ngươi toàn bộ cho ta hàn. không thể đem sự tình hôm nay nói ra đi. Một chút tiếng gió cũng không có thể nói. Nói, chúng ta đây chính là chỉ còn đường chết. Nhưng là Phúc Nhi, nếu tam thiên thời gian chúng ta không có biện pháp đem Quách Vũ Tình tìm được. Kia lại làm như thế nào? Lưu Thi Hủy nói, kia tương đương với Quách Vương hai nhà cùng nhau khi quân võng thượng. Kia tội khả lớn hơn nữa. Đúng vậy, chuyện này rất nguy hiểm. Bạch Phương Mai cũng nói. Lăng Phong lắc đầu, nói, nếu bằng tứ đại thế gia năng lực, cũng không có thể đem Quách Vũ Tình tìm ra, cũng xứng đáng chúng ta ai cả nhà sao chảm. A, hiện trường sở hữu mẫu thân đều vì Lăng Phong nói những lời này cảm thấy giật mình. Lăng Phong nói, đừng do dự, liền ấn ta nói đi làm đi. Ta có tin tưởng Quách gia sẽ ở trong vòng 3 ngày đem Quách Vũ Tình tìm ra. Phúc Nhi, Quách gia cao thấp đối với ngươi nhất định mang ơn. Quách Lăng Phương gật gật đầu nói. Nhị nương, ngươi mau hồi Quách gia, đem sự tình báo cáo đi. Nhớ kỹ, chỉ có thể cùng lão gia tử một người nói. Lăng Phong dặn dò nói. Tỷ, ta cũng với ngươi cùng nhau trở về. Quách Lăng Du đứng lên nói. Không được, ngươi không thể trở về. Ngươi vừa đi ra này cửa, hết thảy đều đã bại lộ. Lăng Phong nói. Kia, Quách Lăng Du nói, ta chỉ sợ nếu ta không đi, cho dù các ngươi tìm được Vũ Tình, nàng cũng không tất hội trở về. Hừ, nếu nàng thực không để ý Vương Quách hai nhà hơn 1000 điều nhân tánh mạng. Ta đương trường tình nguyện giết nàng. Quách Lăng Phương cũng là hổn hển, ngoan quyết tâm nói, Lăng Phong nhưng thật ra mỉm cười. Phía sau, hắn xuất ra một chi châm cài đưa cho Quách Lăng Phương. Nói, chấm, ngươi lấy này hồi Quách ra, nếu bọn họ tìm được rồi Quách Vũ Tình, đem này đưa cho nàng, đã nói này sai chủ nhân ở vương phủ chờ nàng, nàng tự nhiên sẽ đến đây. Quách Lăng Phương nhìn này châm cài, muốn hỏi cái gì, nhưng là Lăng Phong Huy phất tay ý bảo nàng muốn bắt nhanh thời gian. Quách Lăng Phương cũng chưa nói cái gì, lúc này chạy vội giống nhau ly khai phòng. Lưu Thi Hủy nhìn Quách Lăng Phương rời đi bóng dáng, tái quay đầu nhìn Lăng Phong, nói, Phúc Nhi, ngươi cảm thấy chuyện này làm như vậy đúng không? Lăng Phong thở dài nói, kỳ thật ta cũng không biết đối cùng sai, chính là dựa vào cảm giác ở làm, ta cuối cùng cảm thấy Quách Vũ Tình sẽ không đi xa. Nàng nhất định hội trở về, chỉ mong hết thảy như Phúc Nhi ngươi suy nghĩ. Bạch Phương Mai thở dài nói, này nhưng là mạng người quan thiên chuyện tình. Chấm, Lương Tương Đàn nói, Quách Vũ Tình chưa có tới vương phủ phía trước. Chúng ta vài cái đều là biết bí mật này nhân. Vì cam đoan an toàn khởi kiến, chúng ta ngay tại này sau đình tìm một phòng. Này trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người không thể rời đi phòng. Không phải ta này tứ bà nội không tin mọi người, mà là sự tình quan trọng đại, không thể không cẩn thận làm việc. Ta đồng ý, ta không ý kiến. Như vậy tốt nhất, 5 mẫu thân đều tỏ vẻ không ý kiến. Lăng Phong mỉm cười nhìn các nàng, nói, vậy ngươi nhóm tìm phòng đi thôi. Ta còn muốn cùng Lăng Du động phòng hoa chúc đâu. Sở hữu mẫu thân đều lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn Lăng Phong. Trong lòng phòng chừng đều đang hỏi một vấn đề. Này Quách Lăng Du đều xông ra lớn như vậy tai họa đi ra. Phúc Nhi ngươi thế nhưng còn muốn tú nàng làm thế. Lăng Phong tựa hồ cũng nhìn ra chư vị mẫu thân tâm sự. Mỉm cười nói, cuộc sống còn tại tiếp tục. Vô luận như thế nào Lăng Du đều là ta danh chính ngôn thuận trải qua bái đường tú thê tử. Chúng ta động phòng hoa chúc là tái bình thường bất qua chuyện tình. Chư vị mẫu thân, xin mời các ngươi lảng tránh đi. Nghe được Lăng Phong nói như vậy. Lưu Thi Hủy các nàng chính là có tái nhiều phản đối lý do. Phía sau cũng không chịu đề xuất, chỉ có thể lắc đầu, tùy ý Lăng Phong chính mình nơi đi để ý còn lại chuyện tình. Mà Lăng Phong phải làm là cái gì đâu? Đương nhiên chính là đem Quách Lăng Du nâng dậy đến, sau đó ôm vào trong ngực, đi đau tích, an ủi, sau đó bồi thường nàng. Khách chương.